Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535, chương 342. Còn có thể lại chém một chút tiên chủng thất thần, một vị đại tông sư nói. Phục tâm kinh chỉ là phá toái thiên thư một bộ phận. Mặc dù có người thứ hai luyện được thành tựu, cũng chưa chắc là đi chém tâm viên con đường này. Lục Tự Tại gật đầu, nói, có lẽ trực tiếp ngưng luyện ra một cái đạo thai, hoặc sinh ra một tôn tiên, một đám người trong lòng không cách nào bình tĩnh. Độc Lưu Tần Minh ở chỗ này, bọn hắn đều hạ sườn đất, ngoại giới tuyết lớn đầy trời. Nơi này cỏ dại thành bụi, côn trùng kêu vang thăm thảm. Tần Minh ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, mở ra thanh đàn trác trên bàn hộp gỗ, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi mở ra, lọt vào trong tầm mắt thấy bốn trang ngọc thư rất mỏng, ngọc thạch ảm đạm không ánh sáng, phía trên trừ lít nha lít nhít chữ nhỏ bên ngoài, còn có đại lượng giống mạc nhện vết rách. Hắn không thể không cẩn thận lật qua lật lại, thật sợ bể nát. Bốn trang ngọc thư có ba trang đều khuyết tổn, trang thứ hai thiếu một sừng, trang thứ ba ở giữa bộ vị xuất hiện một lỗ thủng lớn, trang thứ tư trực tiếp đoạn đi một nửa, thật đúng là bể tan tành tương đối lợi hại. Bất quá Tần Minh không thèm để ý, mặc dù chỉ còn lại một tờ cũng có thể cứu vãn về chân kinh. Kỳ thật lần này chọn lựa điển tịch lúc, hắn đang cố ý lựa chọn tàn kinh, bởi vì càng có tỷ lệ hiệu suất. Bình thường tới nói, hoàn chỉnh trấn giáo kinh văn, vô luận là tiên lộ hay là mật giáo, cũng sẽ không đối ngoại mở ra. Đó là bí mật bất truyền, tân sinh lộ cũng là như thế. Mặc dù có người tiên lộ cầm đại lượng chiến công đi hối đoái, cũng không chiếm được kình thiên kình. Như Lai kình pháp môn tu luyện, có vô hạn khả năng đặc thù tàn kinh. Đối với Tần Minh tới nói thuộc về tối ưu lựa chọn. Hắn chiến công có thể tiêu hao nổi, mấu chốt nhất chính là có cơ hội bổ sung hoàn chỉnh. Giờ phút này Tần Minh thất thần, con mắt trợn tròn, hắn thế mà ngay cả một chữ cũng không nhận ra. Cũng không phải là hắn quen thuộc bất luận một loại nào kiểu chữ, từ khi biết được sáu thành bí điển đều là từ dưới đất móc ra. Gần nhất hơn nửa năm này, Tần Minh quả thực xuống một phen khổ công, học qua nhiều loại văn tự cổ đại, dưới mắt hắn không có hoảng. Nếu người tiên lộ có thể tới đây lĩnh hội, nói rõ có thể giải mã loại văn tự này. Tại hắn nhìn chằm chằm tờ thứ nhất sách ngọc thạch lúc, Tần Minh phát hiện những cái kia tinh mịn văn tự có chút phát sáng, giống như là có vô số long phượng đang du động. Một lần nữa sắp xếp, sau đó bọn chúng phát sinh biến hóa. Trong thoáng chốc, hắn nhìn thấy vạn thú bôn đằng, tất cả tự phù đều tại cụ tượng hóa. Tiếp theo bọn chúng lần nữa thay đổi, hóa thành lít nha lít nhít tiểu nhân, hiện ra các loại động tác, có ngồi xuống, có xê dịch, có giống như đang phi tiên. Trong chớp mắt, Tần Minh tiếp thu được một cỗ dày đặc dòng tin tức, có chút ban tạp, các loại bóng người tầng tầng lớp lớp hướng về cặp mắt của hắn áp bách tới. Cho dù hắn ngộ tính hơn người, hiện tại cũng là một mặt mộng, không có quy luật chút nào, lộn xộn, làm sao đi tìm hiểu dạng này kinh văn. Thậm chí hắn lệch kích cỡ, nháy nhắm mắt con ngươi, chỗ tiếp thu được tin tức đều sẽ có chút khác biệt. Các loại phi tiên thân ảnh, tạp nhạp tiểu nhân, hiện ra tư thái cũng thay đổi. Lời như vậy, 1000 người lĩnh hội sẽ có các loại khác biệt lý giải a. Tần Minh nhíu mày, đây là kinh văn gì? Chẳng lẽ như thoại bản tiểu thuyết, muốn thể hiện mở ra thức kinh nghĩa? Có như vậy trong nháy mắt, hắn muốn tinh thần cao độ tập trung, nếm thử đi cộng minh, nhưng là nghĩ đến trước kia kinh lịch, tâm hắn có sợ hãi, quyết định hay là chính mình trước gặm xương cứng, thực sự đi không thông lúc lại đi, dục tiên dục tử, hắn tại nhíu mày. Xem chừng vừa bắt đầu liền bị làm khó đi, bụi cỏ khu vực ngoài có rất nhiều người ngừng chân. Cũng không hề rời đi, ngồi đợi hắn lĩnh hội Ngọc Thạch Thiên Thư kết quả, Ngụy Thành mở miệng. Bản này chân kinh không thể tầm thường so sánh, dù cho là tiên chủng đều chưa chắc có thể dòm thứ nhất xưng, chân dung, linh tính chưa đủ nói. Ngay cả bình thường quan duyệt đều làm không được, tục truyền. Muốn xem kinh này, chỉ là nhập tĩnh, đắm chìm đi thể ngộ, đều cần hao phí thời gian rất lâu. Một bước này liền ngăn lại chín thành thiên tài, tê. Có người lộ ra kinh sợ, bởi vì, trong nháy mắt, Tần Minh trên thân liền toát ra từng sợi linh tính đạo vận. Thực sự quá nồng nặc, bao trùm kinh thư, mấu chốt nhất là phá toái sách Ngọc Thạch đưa cho hắn phản hồi tích cực. Không còn ảm đạm, phát ra ánh sáng mông lung, giống như là tải cùng hắn ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, nhanh như vậy liền tập trung vào. Cho dù là Bùi Thư Nghiễn, Trác Thanh Minh loại này đỉnh cấp tiên chủng đều thất kinh, mới vừa rồi còn muốn nhìn trò cười Ngụy Thành, lập tức ngậm miệng lại. Hách Liên Chiêu Vũ thì ánh mắt tham thẳm, nhìn chằm chằm trên đất dốc bị linh tính đạo vận bao phủ thân ảnh, loại tốc độ này. Quả thực có chút nhanh, danh túc nơi đó, cũng có người sợ hãi than nói, Tần Minh có thể hay không ngộ ra chân kinh là một chuyện. Riêng là loại này linh tính che thể biểu hiện liền đầy đủ kinh diễm tịnh thổ, bất kể nói gì. Bốn trang thiên thư đã chứng thực. Tần Minh là đỉnh kim tự tháp kỳ tài, tại rất nhiều người bị kinh đến. Lộ ra tiếng than thở lúc, cũng có mặt người sắc lạnh nhạt, tỉ như người thôi ra. Trong tịnh thổ thế lực cành lá đan chen khó gỡ, tự nhiên có không ít người thế ra, Tần Minh càng là cao quang. Thôi ra có thù với hắn những danh túc này, trung niên cao thủ, thiếu niên môn đồ các loại. Càng là cảm thấy trên mặt không ánh sáng, hiện tại rất nhiều người cũng đã biết. Bọn hắn cùng Tần Minh ở giữa quá khứ quan hệ, tại tiên gia trên con đường này. Hắn thế mà cũng là một vị tuyệt thế tiên chủng, thôi ra một vị danh túc cảm giác trong lòng uất, khí không cách nào tản ra, lồng ngực đau buồn, trên thực tế. Gần nhất có chút cũ đối thủ đã tại trong sáng trong tối chế nhạo bọn hắn. Thậm chí, có đối đầu nói bọn hắn có mắt không tròng, ngôn ngữ khắc bạc mà khó nghe, những lời nói bóng gió này. Để thôi ra một chút tính tình lớn lão ra hỏa kém chút nguyên địa nổ tung, lúc trước. Ta còn muốn lấy để hắn đi cho Dung Hòa làm thần giáp hộ vệ. Mặc dù theo không kịp Dung Hòa bước chân, ngày sau cũng có thể thủ hộ tộc ta mặt khác sau quật khởi thiếu niên kỳ tài. Không nghĩ tới, hắn thế mà cũng là một vị tiên chủng. Một vị lão giả nói nhỏ, hắn không phải tiếc hận, mà là hối tiếc năm đó không có sớm động thủ. Hiện tại hơi trễ, bây giờ Tần Minh vào lục tự tại Pháp Nhãn. Ai dám công khai đối phó? Bọn hắn lo lắng, cứ như vậy phát triển tiếp. Tần Minh sẽ trở thành Thôi Xung Hòa một vị hữu lực đối thủ cạnh tranh trên sườn đất. Thiếu niên tĩnh tọa, hai mắt thâm thúy phảng phất xuyên thấu qua vô tận mê vụ thấy được sách Ngọc Thạch bên trên gánh. Chịu kỳ cảnh, Tần Minh tự thân đều cảm giác kinh dị không thôi. Tất cả văn tự lột xác thành tiểu nhân về sau, từ lộn xộn đến có thứ tự, lại là trong chớp mắt hoàn thành sự tình, hắn càng là chăm chú nhìn. Trong lòng càng là không minh. Nhìn thấy có thứ tự cảnh tượng càng rõ ràng, dần dần. Hắn có loại hiểu ra, đạo hướng trong lòng cầu, chân kinh tự tâm sinh, phá toái ngọc thư. Đối với kẻ nhìn kinh yêu cầu khá cao, thiên chất không cao tới trình độ nhất định, căn bản tiếp xúc không được, nói chuyện gì bình đẳng. Tất cả mọi người đều có thể ngộ pháp, đó là nói nhảm. Tu hành bản chất cuối cùng là phải giảng thiên phú, tư chất bình thường. Muốn lên tiến, thực hiện sinh mệnh nhảy vọt, vậy chỉ có thể dựa vào cái gọi là nghịch thiên cơ duyên, thế nhưng là lại có bao nhiêu một đời. Người vận khí bạo dạp, Tần Minh nhìn thấy đại lượng tiểu nhân ở động tác, có đang biến hóa, có tại đánh nhau, chậm rãi, bọn hắn đều hóa thành bộ dáng của hắn, bộ kinh văn này cấp độ cực cao. Hắn nói nhỏ, không nói mặt khác, riêng là loại này lưu lại kinh văn thủ pháp, liền hiển thị rõ thần dị, tờ thứ nhất kinh văn. Dù là đi qua vô số tuế nguyệt, cho dù đại thế thay đổi, thời đại biến thiên, văn tự đổi lại đổi, đều không ảnh hưởng nó truyền đạo, nó lấy bản chất nhất đạo vận ghi chép lại kinh nghĩa. Bày biện ra một bộ không ngừng biến hóa đồ quyền, cũng không biết qua bao lâu. Tần Minh nhìn rất nhiều lần, mỗi lần đều nghiêm túc nhìn chăm chú đạo vận đồ từ đầu diễn hóa đến phần cuối, bao hàm toàn diện. Tựa hồ có quan hệ với thiên biến vạn hóa, diễn dịch. Cũng có đấu pháp kinh nghĩa, ẩn chứa quá nhiều đồ vật. Tần Minh cảm thấy chính mình cảnh giới còn chưa đủ cao. Không phải vậy có lẽ có thể nhìn thấy càng nhiều. Lăng Thương Hải đám người khuyên giải. Xác thực không sai, đây là cho cảnh giới cao hơn người lĩnh ngộ kinh văn. Với hắn mà nói hiện tại tiếp xúc hay là quá sớm, bất quá. Tần Minh cũng không nhụt chí, mà là tràn đầy phấn khởi. Hắn chỉ cần ghi lại loại đạo vận này hình là được, hắn bây giờ có thể lĩnh ngộ bộ phận chân nghĩa, mà không hiểu bộ phận đợi cảnh giới cao lúc lại đi lĩnh hội là được. Hết chương.